Bộ đồng phục của quý ông, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Thịnh Vũ nói xong, thấy ánh mắt Úc Duệ lạnh nhạt, không khỏi chột dạ, gãi đầu chuyển chủ đề. Vậy anh Duệ và Bùi An An có? Tôi đối xử với mọi bạn học đến hỏi bài, bất kể nam nữ, đều giống nhau, cô ấy không có gì đặc biệt. Úc Duệ không chút do dự phủ nhận, sau đó chuyển giọng. Tôi nhớ trước đây cậu cũng nói Tạ Lê không dễ chọc, tại sao vậy? Kiều Thịnh Vũ nói mơ hồ, chính là, nghe nói về một trận đánh nhau của anh ấy. Ôi, tóm lại anh Duệ anh có thể tránh xa anh ấy bao xa thì tránh xa anh ấy bấy nhiêu. Người như anh ấy kiêu ngạo lắm, chúng ta là học sinh bình thường anh ấy không thèm để mắt đến, không biết tại sao anh ấy lại để mắt đến Bùi An An. Anh cũng xui xẻo, thế mà lại vòng vo thế này rồi đắc tội với anh ấy. Úc Duệ không nói gì, Kiều Thịnh Vũ lại nói. Vì anh và Bùi An An không liên quan gì đến nhau, vậy thì tìm Tạ Lê nói rõ ràng, tùy anh ấy theo đuổi Bùi An An là được. Nếu không thì anh Duệ anh gánh tội danh này oan uổng biết bao. Ừ, tôi sẽ về nghĩ lại. Cuối cùng, Úc Duệ vẫn không nhắc đến chuyện Tạ Lê thực ra đã có bạn gái. Bất kể Tạ Lê có tính cách thất thường cộng thêm đầu óc có vấn đề hay không, thì mấy ngày nay ở chung, Úc Duệ cũng không thể coi hắn là một người hoàn toàn xa lạ. Lúc này không biết thực hư, cậu chỉ có thể che giấu cho Tạ Lê, không muốn gây thêm nhiều tin đồn. Trước khi làm rõ vụ bê bối giữa ba người, cậu cảm thấy mình cần phải tìm Tạ Lê để làm rõ sự việc. Điều mà Úc Duệ không ngờ tới là, cậu đã đợi ở trường cả ngày, đến tối vẫn không đợi được Tạ Lê, mà lại đợi được một người khác. Không phải ai khác, chính là Diệp Mộc Mộc vừa mới tỏ tình với Úc Duệ vào tuần trước. Lúc đó đã là sau tiết học cuối cùng vào buổi chiều. Trước khi học tự học buổi tối, Úc Duệ gọi điện cho Úc Lê trên đường về từ căng tin của trường, quan tâm đến bữa tối của cô bé tại căng tin bàn học nhỏ tối nay rồi mới cúp điện thoại. Sau đó, Úc Duệ lên tầng nơi lớp 10 đóng quân, nhìn thấy hành lang đông nghịt người. Các học sinh dường như đang vây xem một cảnh náo nhiệt nào đó, còn có tiếng phụ nữ chói tai từ giữa vòng vây truyền đến. Nhìn vào cảnh tượng này cũng biết là lớp 10 đã xảy ra chuyện. Úc Duệ là lớp trưởng không thể chối từ trách nhiệm, bước nhanh về phía trước. Chưa kịp bước vào vòng vây, Úc Duệ đã nghe thấy một giọng nữ quen thuộc. Người tao thích mà mày dám cướp, gan mày to nhỉ. Cô đừng nói bậy, tôi không, cả trường đều biết rồi, mày còn giả vờ với tao sao? Không đánh mày thì mày không biết tao ra tay mạnh thế nào à, làm phiền tránh ra. Giọng nói của Úc Duệ lạnh lùng, rất dễ nhận ra trong đám đông. Các học sinh vây xem xung quanh nghe thấy, không biết ai quay đầu nói một câu. Úc Duệ đến rồi, vòng vây ầm ầm nhường ra một lối đi. Chàng trai mặc áo sơ mi trắng bước vào vòng vây. Cảnh tượng bên trong đã đoán được từ cuộc đối thoại trước đó, nên Úc Duệ không bất ngờ. Diệp Mộc Mộc đang túm lấy cổ áo đồng phục của Bùi An An, đè cô vào tường. Vài cô bạn của cô ta khoanh tay đứng bên cạnh, nhai kẹo cao su. Cổ vũ, cho cô ta. Diệp Mộc Mộc hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng, Úc Duệ đến rồi, lúc này đang quay đầu tìm người. Khi ánh mắt chạm vào Úc Duệ, cô ta cười lạnh một tiếng. Úc Duệ, cậu vì cô ta mà từ chối tôi sao? Úc Duệ có chút đau đầu, thực ra cậu không giỏi đối phó với con gái, khi đối đầu với những cô gái khó tính trong số họ, dường như cậu luôn là người vô lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tình huống trước mắt. Dù có tình hay có lý thì cậu cũng không thể không quan tâm. Chuyện này không liên quan đến Bùi An An, tin đồn trong trường là bịa đặt. Úc Duệ tháo dây tai nghe vừa dùng để gọi điện cho Úc Lê, quấn quanh ngón trỏ rồi mới ngẩng đầu lên, mỉm cười dịu dàng. Cậu để cô ấy về lớp, chúng ta nói chuyện, liên lụy đến người vô tội không tốt, Diệp Mộc Mộc. Úc Duệ có một sức hút kỳ lạ, khi cậu sẵn sàng bình tĩnh nói chuyện với bạn, ngay cả khi chỉ là một chữ. Hay gọi tên họ, vẫn có thể khiến người ta có cảm giác cậu đã rất thân thiết với bạn rồi. Bộ này dùng được cho cả nam và nữ, nhưng hiệu quả đặc biệt rõ rệt ở Diệp Mộc Mộc. Cô ta liếc nhìn những học sinh xung quanh, vô thức ho một tiếng, rồi buông lỏng tay đang túm lấy cổ áo của Bùi An An. Nói gì, tuần trước tôi muốn tìm cậu nói chuyện, cậu không nói, bây giờ tôi tìm thấy cô ta thì cậu lại hoảng hốt à, nói xong. Diệp Mộc Mộc trừng mắt nhìn Bùi An An một cách không thiện cảm. Bùi An An đang hướng ánh mắt cầu cứu về phía Úc Duệ. Hai người vừa trao đổi ánh mắt, sắc mặt Diệp Mộc Mộc lại trầm xuống. mày còn mặt mũi nhìn cậu ấy sao? Mày có thực sự nghĩ rằng tao sẽ không đánh mày không? Diệp Mộc Mộc một lần nữa nắm chặt lấy cổ áo của Bùi An An bằng tay trái, tay phải giơ lên. Nhìn thấy một cái tát sắp giáng xuống, Úc Duệ cau mày bước tới ngăn cản. Tuy nhiên, hai cô bạn đi theo Diệp Mộc Mộc đã sớm dày dặn kinh nghiệm bước lên trước một bước, hai người cùng nhau chặn đường đi của Úc Duệ. Các học sinh vây xem không khỏi nín thở, những học sinh nhát gan đã sợ đến nhắm mắt. Chát, một tiếng động nhẹ hơn dự kiến. Những học sinh nhát gan trong đám đông mở mắt ra, chỉ thấy một bóng người cao hơn Úc Duệ gần 10 cm chắn trước mặt. Tạ Lê, chết tiệt, cậu ấy đến đây làm gì? Có lẽ là nghe nói Bùi An An bị bắt nạt, đến để làm anh hùng cứu mỹ nhân. Đúng vậy, Tạ Lê chính là vì Bùi An An mà suýt đánh nhau với Úc Duệ. Thế thì ca, ích thích quá rồi chứ, hiện trường tứ giáp luyến ái à, thật là hâm mộ Bùi An An. Tôi cũng vậy, tôi chua quá, chanh chua rồi. Trong tiếng bàn tán của học sinh, Tạ Lê đã hất tay Diệp Mộc Mộc mà mình đang nắm ra, nhân cơ hội kéo người đó ra xa Úc Duệ khiến cô ta loạng choạng một bước. Sau đó, hắn buồn bã ỉu xìu thu tay lại, ngẩng đầu lên một cách mất kiên nhẫn. Tôi nói lần cuối, tôi không có thói quen không đánh con gái. Hai cô gái còn lại chặn trước mặt Úc Duệ lập tức lui ra nửa mét. Lần này, Diệp Mộc Mộc bị đẩy một cái rồi nhìn Tạ Lê, đã không còn vẻ hung hăng như lần trước, ngược lại trong ánh mắt và biểu cảm còn thêm chút sợ hãi. Tạ Lê, cậu còn quan tâm đến chuyện của cô ta làm gì? Tạ Lê cười khẩy. Cậu quản tôi à, chơi đủ rồi thì cút đi. Mọi người đều nghĩ rằng Diệp Mộc Mộc chắc chắn sẽ không chịu từ bỏ, nhưng không ngờ sau khi sắc mặt cô ta thay đổi vài lần, cô ta thực sự nghiến răng quay đầu bỏ đi. Các học sinh kinh ngạc nhìn Tạ Lê, lúc này Tạ Lê mới thu hồi ánh mắt, hắn nghiêng người liếc nhìn Úc Duệ, khóe miệng cong lên, cười một cách chế nhạo và khiêu khích. Lớp trường, ngày nào cũng bị một cô gái bắt nạt, cậu có được không? Úc Duệ nhìn thấy Tạ Lê thì suýt nữa không nhịn được biểu cảm. Cậu nghiến răng trong lòng, trên mặt chỉ coi như không nghe thấy. Cảm ơn, quét mắt nhìn người đó một cái, Úc Duệ vòng qua đến bên Bùi An An. Cậu không sao chứ? Bùi An An cắn môi, mặt tái mét lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng sau Úc Duệ, Tạ Lê nhìn hai người, biểu cảm lạnh lùng. Hắn cầm tay Bùi An An, kéo cô ra khỏi tầm mắt của Úc Duệ. Người tôi cứu, đến lượt cậu quan tâm sao? Úc Duệ cau mày quay đầu lại, đối diện với ánh mắt rõ ràng đang kìm nén sự hung dữ của Tạ Lê. Trong lòng Úc Duệ cũng bùng lên một ngọn lửa, người này quả thực thất thường đến mức phát bệnh. Hành lang đột nhiên yên tĩnh hơn cả vừa rồi. Các học sinh vây xem chăm chú nhìn hai người đối đầu nhau, trong mắt họ hận không thể mọc ra bàn tay nhỏ cầm máy ảnh, chụp cho hai người một tấm. Suy cho cùng, trong các kỳ thi lớn nhỏ của khối 10 hồi đó, vị trí số 1 của khối chưa bao giờ thoát khỏi hai người này, cộng thêm cả hai đều là những anh chàng đẹp trai cấp độ soái ca. Thấy hai người này cãi nhau thực sự là chuyện hiếm có trong nhiều năm, cơ hội ngàn năm có một. Tuy nhiên, ngay lúc này, trong tai của các học sinh vây xem vang lên âm thanh mất hứng mà họ không muốn nghe nhất. Điền Học Khiêm khoanh tay đứng ở cửa cầu thang, mặt mày ủ rũ hỏi. Đều tụ tập ở đây làm gì? Các học sinh giật mình, dù không muốn nhưng vẫn tản ra như chim muông. Úc Duệ lấy lại tinh thần, đè nén cảm xúc của mình xuống. Cậu không biểu lộ gì, lạnh lùng liếc nhìn Tạ Lê, quay người bước vào lớp. Tạ Lê nhìn bóng lưng cậu, ánh mắt sâu thẳm đen kịt. Trong số những người rời đi, có người nhìn vào trung tâm của mâu thuẫn ban đầu, nhỏ giọng nói đùa với bạn đồng hành. Khoảng cách vừa rồi, không phải là muốn đánh nhau thì cũng phải hôn nhau. Thật tiếc khi tất cả đều bị lão Điền làm hỏng, Úc Duệ và Tạ Lê cướp người, thật đáng xem. Đúng vậy, tôi đã dự đoán được cuộc sống trung học 2 năm tới của chúng ta sẽ phong phú và nhiều màu sắc như thế nào rồi. Đây hẳn là phiên bản tiểu thuyết ngôn tình ngoài đời thực rồi. Thật hâm mộ Bùi An An. Đúng vậy, tối hôm đó tự học, hai bài đăng hot nhất trên diễn đàn trường học là 818 mối tình tay ba bi thương của lớp 11 trường chúng ta. Kèm theo hình ảnh hai nam chính đối đầu nhau ở hành lang. Đặt cược, soái ca Úc Duệ vs học thần Tạ Lê. Các bạn đặt cược Bùi An An sẽ ở bên vị nam thần học đường nào, cách chương.